Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 13, trộm đi thời gian ma pháp. Nam, ám ủy, nhưng ta vẫn là nhìn không ra cái này cùng phòng kín có quan hệ gì. Ngươi đã nhìn ra? Lục Tiếu Vân mắt sáng như đuốc, sáng rực tỏa ánh sáng. Kỳ thật, đáp án đã sớm tại bày ở chúng ta trước mắt. Tại chúng ta trước mắt, ngươi còn nhớ rõ Phan Khiết phát cho Thẩm Cường cầu cứu tin nhắn là thế nào viết a? Cứu ta, Phương Đông Thương Hạ Từ Huy cửa hàng đối diện bãi đậu xe dưới đất. Dạ ma, Lục Tiếu Vân còn nguyên cõng một lần. Nơi này có đáp án. Thiệu Tuấn Kiệt vẫn là nhìn không ra. Hắn đã theo không kịp Lục Tiếu Vân ý nghĩ. Chỉ có thể yên lặng nghe. Không nghĩ tới Lục Tiếu Vân bỗng nhiên đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Nhanh chân ra phòng quan sát. Thiệu Tuấn Kiệt sửng sốt một chút. Sau đó cùng ra. Lục cảnh sát, ngươi đi đâu vậy? Nếu như ta nghĩ không sai, đáp án liền ở bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bọn hắn ra Phương Đông cao ốc cửa hàng Đại Môn. Lục Tiếu Vân nói, chúng ta hiện tại cứ dựa theo Phan Khiết đang cầu cứu tin nhắn thảo luận địa chỉ bắt đầu tìm. Không đợi Thiệu Tuấn Kiệt hỏi tìm cái gì, Lục Tiếu Vân đã xuyên qua cửa hàng trước đất trống, đi hướng đường cái. Đường cái đối diện chính là bọn hắn trước đó ra bãi đậu xe dưới đất. Từ Đông Phương cao ốc Từ Huy cửa hàng phụ trách giám thị. Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ Thiệu Tuấn Kiệt còn muốn trở về kiểm tra một lần hay sao? Qua đường cái, Lục Tiếu Vân cũng không có đi tiến cái kia bãi đậu xe dưới đất, mà là ngăn cản một cái mua thức ăn trải qua người qua đường. Hỏi, ta nghĩ hỏi thăm một chút, các ngươi nơi này ngoại trừ cái này bãi đỗ xe, còn có hay không có hắn bãi đậu xe dưới đất? Có a. Ngươi nhìn bên kia không phải có cái ngân hàng công thương sao? Vượt qua đi chính là, người qua đường chỉ vào bên trái một cái ngã ba nói. Còn có một cái bãi đậu xe dưới đất. Thiệu Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn Lục Tiếu Vân. Không biết ra hỏa này là thế nào đoán được. Lục Tiếu Vân rõ ràng cũng rất hưng phấn. Dựa theo người qua đường chỉ phương hướng đi qua. Vượt qua góc đường đại dưới lầu ngân hàng công thương. Càng đi về phía trước một đoạn ngắn, lại một cái bãi đậu xe dưới đất xuất hiện tại trước mắt. Cái này bãi đỗ xe vị trí so Phương Đông cao ốc ngay phía trước bãi đỗ xe vị trí lệch. Tới gần đường cái, đối diện không có gì đặc biệt công trình kiến trúc. Có cái tình lữ quán trọ, còn có kiện thân trung tâm, quán cơm nhỏ, phòng trò chơi, Lục Tiểu Đường đi vào bãi đỗ xe. Hướng cổng hai bên nhìn một chút, không nói gì, xuôi theo sườn dốc hướng chỗ sâu đi. Nơi này không gian rõ ràng so trước đó cái kia bãi đỗ xe nhỏ rất nhiều. Ngừng cỗ xe cũng rất ít, đi về phía trước ước chừng hai mươi mấy bước. Lục Tiếu Vân đứng vững, dưới chân có một bãi rất nhạt vết bẩn, giống như là bị cây lau nhà lau qua, lưu lại nhàn nhạt xóa ngấn. Hắn lấy ra làm ra một bộ dung dịch kết tủa găng tay đeo lên. Ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay nhẹ trên mặt đất cạo xuống một điểm vết bẩn. Phóng tới trước mũi người người, có cỗ nhàn nhạt sắt mùi tanh. Một vài bức hình ảnh thốt nhiên thoáng hiện váy ngắn thiếu nữ. Che miệng màu xám găng tay, cắm vào bụng rảo vặn đau, dọc theo đùi chảy xuôi máu. Dạ ma kia kinh khủng mặt nạ. Hắn chậm rãi đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi. Ước chừng lại đi 7-8 bước, trên mặt đất lại xuất hiện hư hư thực thực vết máu vết bẩn. Trừ cái đó ra, ánh mắt nhạy cảm hắn còn đang vết máu phụ cận phát hiện va chạm lưu lại vết lõm. Hai cây hoa dâm tóc, còn có nửa cái nhàn nhạt dấu bàn tay. Hình ảnh lần nữa thoáng hiện bổ nhào vào trên mặt đất lão đầu. Rơi xuống đất công nghiệp quốc phòng sẻng, dính máu bàn tay chống đỡ trên mặt đất. Dạ ma vượt qua thi thể của hắn, đi hướng chỗ càng sâu. Nơi đó có hắn khóa chặt con mồi. Lục Tiếu Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không khỏi chủ tải rơi vào một cái xe trống vị bên trên. Thẳng đến lúc này, hắn mới xuýt khẩu khí, nói ra, chính là chỗ này, người nói là nơi này mới là hiện trường phát hiện án. Mặc dù Thiệu Tuấn Kiệt đã ẩn đoán được, thế nhưng là trong đầu vẫn là tràn đầy nghi vấn. Phan Khiết cầu cứu tin nhắn bên trong địa chỉ nhưng thật ra là chỉ cái này bãi đỗ xe. Vị trí của nó cũng là tại phương Đông Thương Hạ đối diện. Thế nhưng là cái này dễ dàng lẫn lộn a. Nàng vì cái gì không miêu tả chuẩn xác một chút đâu. Nếu như ngươi đứng tại Phan Khiết góc độ sẽ không khó lý giải. Lúc ấy sự tình ra khẩn cấp, nàng chỉ có thể bằng ấn tượng viết xuống rõ ràng nhất vị trí địa lý. Kề bên này quảng trường, chỉ có phương đông cao ốc rõ ràng nhất, những địa phương khác Phan Khiết một cái người bên ngoài chưa hẳn biết. Cho dù nàng biết, Thẩm Cường cũng không biết, nói cho hắn biết cũng rất khó tìm đến. Kỳ thật chân chính vấn đề là, Jonathan làm sao có thể cam đoan Thẩm Cường đuổi tới hắn thiết kế tốt giả hiện trường phát hiện. Án, đúng vậy a, hắn làm sao làm được? Sau khi vào cửa ngươi không có lưu ý, tại cửa bên trái đặt vào một cái thi công dùng cảnh cáo nhãn hiệu. Jonathan chỉ cần tại Phan Khiết đi vào bãi đỗ xe về sau, đem cái này cảnh cáo nhãn hiệu phóng tại cửa, liền không có cỗ xe hướng bãi đỗ xe tiến, dạng này đã có thể tránh khỏi Thẩm Cường đi sai đường. Cũng có thể bảo chứng lành nghề hung thời điểm, không có đột nhiên người tiến vào phát hiện. Thiệu Tuấn Kiệt dần dần bắt đầu lý giải Lục Tiếu Vân. Dựa theo ý nghĩ của hắn ý đồ giải thích cái này kinh người chân tướng. Tốt a, nếu quả thật là như vậy, Jonathan chính là ở đây gây án giết người. Sau đó đem Phan Khiết chuyển rời đến một cái khác bãi đỗ xe. Đây hết thảy là Jonathan âm thầm theo dõi Phan Khiết. Lâm thời kế hoạch ra phòng kín sát người. Hắn trí thông minh cực cao, thừa dịp Phan Khiết dừng xe công phu, lâm thời thiết kế ra cái này di hoa tiếp mộc kế hoạch. Khi hắn xác định Phan Khiết đem xe ngừng đến cái này bãi đỗ xe về sau, liền bắt đầu chuẩn bị, sau đó chờ đợi nàng trở lại bãi đỗ xe, bắt đầu áp dụng gây án. Hắn giết chết mất hai cái người chứng kiến, đem Phan Khiết chế phục. Thoát rơi Phan Khiết quần áo mình mặc vào, dùng Phan Khiết tay lái Phan Khiết kéo đến, giả hiện trường, bãi đỗ xe. Sắp xếp gọn khí độc trang bị, nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn khả năng sớm là ở chỗ này ngừng xe của mình. Nhân thể lên xe rời đi, về tới đây mang đi cái khác hai cái người bị hại thi thể. Ai, thế nhưng là không đúng. Thiệu Tuấn Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, về thời gian vẫn là không có phát giải quyết, nếu như dựa theo Phan Khiết thuyết pháp, nàng chạy đến trong xe liền phát ra cầu cứu tin nhắn. Đến Thẩm Cường bọn hắn đuổi tới cũng mới mười mấy phút thời gian. Jonathan muốn chế phục nàng, mở nàng xe đem chuyển rời đến một cái khác bãi đỗ xe. Lại lắp đặt hờn dỗi trang bị, đổi lại bên trên y phục của hắn. Thời gian còn chưa đủ, Lục Tiếu Vân đã tính trước, Jonathan thiết kế cái này siêu cấp phòng kín mới bắt đầu. Liền nghĩ đến ba cái cần phải giải quyết vấn đề, giải quyết cái này ba cái vấn đề, lý luận thượng tựu có thể hoàn thành phòng kín. Một, hung thủ đang truy đuổi Phan Khiết thời điểm, như thế nào đã có thể làm cho nàng hướng ngoại giới cầu cứu? Lại có thể để lại cho mình sung túc chạy trốn thời gian. 2. Như thế nào tại nhìn như thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành toàn bộ gây án, đồng thời triệt để dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. 3. Bãi đỗ xe xe tới xe đi. Hung thủ như thế nào phòng ngừa đang tập kích Phan Khiết thời điểm không bị những người khác phát hiện. Sau hai vấn đề chúng ta đã biết hung thủ nếu như giải quyết. Còn vấn đề thứ nhất kỳ thật cũng không khó. Ngươi còn nhớ rõ Phan Khiết nói mình chạy trốn tới trong xe ra bên ngoài đánh cầu cứu điện thoại. Đánh không thông đi, ta nghĩ hung thủ lúc ấy khẳng định là ở phụ cận đây thả một cái che đậy nghi. Đừng nói gọi điện thoại, liền ngay cả điện thoại tin nhắn cũng không phát ra được đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.